Bạch Đinh đem tất cả tâm sự của mình nói cho Bạch Tiểu Tư nghe. Hiện tại cậu thực sự không biết phải tâm sự với ai mới tốt. Có điều Bạch Tiểu Tư biết chuyện của hai người họ, nhưng không định giúp đỡ. Cô đang đợi, đợi An Tử Yến tự mình suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa, mặc dù có chút oan uổng cho Bạch Đinh, nhưng vẫn nên để An Tử Yến đau khổ một chút. Bạch Tiểu Tư không biết vì sao, cảm thấy như vậy rất là sảng khoái. Đây cũng là một cô gái có tính tình ác liệt không kém. Bạch Tiểu Tư chưa bao giờ lo lắng hai người họ sẽ chia tay. Cho dù đã ra nông nỗi hiện tại, cô cũng không để trong lòng. Hai người họ ấy mà, nhất định là đang ràng buộc lẫn nhau. Bây giờ mới ẩu đả một chút, náo loạn một chút vẫn còn tốt. Đau đầu nhất vẫn là lúc song phương hai nhà biết chuyện. Cuộc sống của Bạch Đinh những ngày không có An Tử Yến mà nói rất là hỗn loạn. Buổi sáng thức dậy, tinh thần hoảng hốt gấp chăn vào lại mở ra, lại gấp vào rồi lại mở ra. Cho đến khi mẹ Bạch Đinh gọi xuống ăn sáng, chăn trên giường vẫn chưa gấp xong. Khi ăn sáng, mẹ Bạch Đinh cảm thấy Bạch Đinh hoàn toàn không vui. Cứ tưởng được học trường mới sẽ hào hứng phấn khởi. Hiện tại suốt ngày đều trưng cái mặt như ăn mướp đắng vậy. Khiến mẹ cậu nhìn thấy mà đau lòng. Không phải là vì chia tay với bạn gái đấy chứ. Nhưng nghe Bạch Đinh nói hai người vốn không học cùng trường, thỉnh thoảng mới gặp nhau. Cho dù tới đây, cũng có thể ở bên nhau mà. Sau khi ăn sáng xong, Bạch Đinh lên lớp, nghe giảng bài. Tan học, giữa trưa về nhà ăn cơm. Rồi lại lên lớp nghe giảng bài, tan học, lại hết một ngày. Bạch Đinh ôm sách đi về phía cổng trường. Phía trước truyền đến tiếng thảo luận đầy hưng phấn của hai cô gái. Người kia là ai? Đẹp trai thế. Hình như không phải là trường mình. Cũng đúng, đang đợi ai đó thì phải. Nếu đợi tớ có phải là tốt không? Tớ nằm mơ cũng muốn có bạn trai như vậy. À, thực sự khiến cho người ta miên man bất định mà. Bạch Đinh rất là khinh thường đoạn đối thoại của hai cô gái. Một đám ếch ngồi đáy giếng, ai cũng kêu là đẹp trai. Vừa nhìn đã biết là chưa ra ngoài xã hội. Nếu để các cô ấy trông thấy An Tử Yến, không biết sẽ có phản ứng như thế nào đây. Sao lại nghĩ đến An Tử Yến rồi? Bạch Đinh phiền não lắc lắc đầu. Ý đồ muốn hất văng An Tử Yến trong đầu đi. Nhưng cậu vẫn không nhịn được tò mò, ngó ra bên ngoài cổng trường. Sách trong tay đều rơi xuống đất. An Tử Yến đang tựa vào xe trông thấy cậu. Bạch Đinh tâm loạn như ma, không biết phải làm sao. Đây là người mà đêm nào mình cũng nhớ đến. Hiện tại đang chân chân thật thật đứng trước mặt mình. Trái tim cậu đau đớn siết chặt. Lúc trước ruồng bỏ mình là hắn, giờ đến tìm mình cũng là hắn. Khi đang định bỏ chạy, An Tử Yến đã mở miệng. Để xem lần này cậu còn muốn chạy đi đâu. Nhưng Bạch Đinh vốn không thèm nghe, quay đầu chạy vào trong trường. Cậu cho tới bây giờ chưa từng chạy nhanh hơn An Tử Yến. Hắn tóm được Bạch Đinh trong đám đông, đem Bạch Đinh vác lên vai. Cậu buông ra, đồ con rùa rụt cổ. Cậu làm gì vậy? Buông ra, buông. Bạch Đinh không ngừng giãy giụa. Tìm được cậu rồi thì phải ở lại bên cạnh tớ. Làm trò trước mặt mọi người, An Tử Yến ném Bạch Đinh vào trong xe, sau đó lái xe rời đi. Một đám người đứng trước cổng trường, kinh ngạc nhìn cảnh tượng vừa xảy ra. Cho đến tận khi hai người đi xa, Bạch Đinh ở trong xe náo loạn hét lên. Dừng xe, tôi không muốn ngồi chung một chiếc xe với lại người xấu xa, thối tha, đáng ghét như cậu. An Tử Yến không nói gì, chỉ một mực lái xe. Tôi bảo cậu dừng xe, tôi chịu hết nổi rồi. Rõ ràng tôi không làm gì sai, sao cậu lại làm tổn thương tôi như vậy? Tôi lúc ấy đã cầu xin cậu thế nào? Hiện tại cậu nghĩ tôi dễ dàng tha thứ cho cậu vậy sao? An Tử Yến, cậu chính là thằng đàn ông khốn nạn nhất trên thế giới này. Có ai đối xử như vậy với người mình yêu không? Tất cả cảm xúc của Bạch Đinh trong khoảnh khắc nhìn thấy An Tử Yến đều tuôn trào ra ngoài. An Tử Yến vẫn không lên tiếng để cho Bạch Đinh xả giận cho đã. Cậu không nói lời nào là có ý gì? Giờ mới biết tớ bị oan à? Giờ mới biết tớ oan ức sao? Lúc tớ bị tổn thương thì cậu ở đâu hả? Tớ hận cậu. An Tử Yến dừng xe ở ven đường, vươn tay kéo Bạch Đinh vào trong lòng. Bạch Đinh liều mạng dãy giụa. Cậu làm gì vậy? Không biết xấu hổ. Buông ra. Ngoan, tớ sẽ không bỏ mặc cậu như vậy nữa. Giọng của An Tử Yến thật là dịu dàng, thật đơn giản, giống như ma lực thần kỳ, dễ dàng xoa dịu tất cả tức giận và oan ức của Bạch Đinh. Cậu lặng lặng ngây ngẩn trong ngực của An Tử Yến,

run rẩy một mình trong giá rét. Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Con rất yêu cô ấy, con không thể mất cô ấy được. Không có cô ấy, con sẽ chết. Không sống nổi nữa đâu. Mẹ để cho con đi chết đi. Mạch Đinh mấy ngày nay không ăn được cơm, sắc mặt cũng tái nhợt. Chạy lên muốn đập đầu vào tường, bị mẹ của Mạch Đinh kéo lại, kích động ôm lấy cậu. Thằng nhóc này vì một đứa con gái có đáng không? Đừng có làm chuyện ngu ngốc. Con muốn dọa mẹ sợ chết vậy không? Có gì từ từ nói, chắc chắn vẫn còn biện pháp giải quyết. Cô ấy bảo trừ khi dọn ra ở chung với nhau, bằng không chỉ có thể chia tay. Mẹ, con biết mẹ sẽ không đồng ý đâu. Đừng lo cho con. Kiếp sau, con sẽ lại làm con của mẹ. Đời này xin hãy thứ cho con bất hiếu. Mẹ của Mạch Đinh sốt ruột. Sao mẹ lại không đồng ý? Con đã lớn rồi, ở chung cũng được. Con nghĩ mẹ là người bảo thủ đến thế à? Thật à? Mẹ không cần miễn cưỡng. Mẹ miễn cưỡng cái gì? Mẹ với bố đã muốn ôm cháu từ lâu. Nếu mà có thai thì kết hôn luôn đi. Cái đó... Cái kia cái đó gì? Nơi các con định ở có xa hay không? Không xa lắm ạ. Ở nhà người thân của cô ấy. Con sẽ cố gắng tu xếp bài vở cho tốt. Trong mắt Mạch Đinh tất cả đều là cảm kích và xúc động. Mẹ còn nghĩ là chuyện gì to tát lắm. Cái thằng nhóc này. Sớm thương lượng với mẹ thì có phải đỡ khổ hơn không? Mẹ Mạch Đinh bứt ve khuôn mặt đã hơi gầy của cậu. Kỳ thật với việc sống chung, mẹ Mạch Đinh cảm thấy rất là bình thường. Hiện nay không phải lưu hành mất sống chung xem cảm tình rồi mới kết hôn sao? Dù sao nhà mình cũng là con trai, hắn sẽ không bị thiệt thòi. Mẹ Mạch Đinh tính toán rất là cẩn thận, nhưng mà cẩn thận hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Con về phòng trước đây. Sau khi trở lại phòng, cảm kích và xúc động trong mắt Mạch Đinh đã đổi thành âm hiểm và giả dối. Không khỏi cảm thán, thật là dễ lừa mà, hoàn toàn không cần phải tốn nhiều công sức. Cậu lập tức báo tin này cho An Tử Yến. Tới bên này đã xong rồi. Chuyện phòng ở thế nào? Rất tốt. Ngày hôm sau, An Tử Yến nói địa chỉ cho Mạch Đinh. Cậu vui vẻ bắt xe, lần đầu tiên có được căn nhà của riêng mình. Từ trước đến nay chưa từng nghĩ mình sẽ được ở chung với An Tử Yến. Ngẫm lại thì thấy thật là khó tin. Cũng vừa khéo, An Tử Yến gần như đến cùng lúc với Mạch Đinh. Thật là khéo, ở trong này mà cũng gặp cậu à? Mạch Đinh cười tủm tỉm, vỗ vỗ bả vai của An Tử Yến. Lời Mạch Đinh nói bị An Tử Yến liếc mắt xem thường. Khi mở cửa phòng ra, Mạch Đinh kinh ngạc trợn tròn mắt. Không phải vì diện tích phòng quá lớn, không phải là vì nó quá đẹp, không phải vì lấy được ánh sáng tốt, mà là bởi vì trong căn phòng này chẳng có cái gì cả. Rỗng tuếch, chỉ thuần túy là một căn phòng. Mạch Đinh không nhịn được véo An Tử Yến. Cậu có lầm hay không vậy? Thế này mà cũng kêu là rất tốt à? Thế này mà kêu là an bài thỏa đáng à? Cậu đây là cố ý hãm hại tớ, lừa tớ đến chỗ này. Cậu muốn mua cái gì thì mua. An Tử Yến ném thẻ cho Mạch Đinh. Mạch Đinh thu hồi bàn tay đang nhéo An Tử Yến lại, có chút ngượng ngùng nói. Ôi chà, sớm nói có phải tốt hơn không? Miễn cho cả hai khỏi xấu hổ. Đi thôi, giờ chúng ta đi mua đồ, cậu phải theo giúp tớ đấy. Nói xong lôi kéo An Tử Yến đi xuống lầu. Mạch Đinh luôn lôi kéo An Tử Yến đi đâu đó. Tuy hắn không tình nguyện, nhưng chưa từng rẽ khỏi tay của Mạch Đinh. Vẫn luôn là như vậy. Hai người đi dạo cả ngày, Mạch Đinh mới mua được tất cả đồ đạc cần thiết. Hiện tại chỉ cần ở nhà, chờ người ta mang đồ đến. Mạch Đinh đứng trong căn phòng trống rỗng, tựa bên cửa sổ, hít sâu một hơi. Không khí nơi này rất tốt. Vậy sao? An Tử Yến đứng bên cạnh Mạch Đinh, đưa lưng về phía cửa sổ. Tớ rất thích nơi này, thích môi trường ở đây, thích siêu thị, thích cả bến xe buýt, thích nhất là được ở chung với cậu. Đó đều là những thứ cậu xứng đáng được nhận. Hàm nghĩa của câu nói này khiến cho Mạch Đinh phải suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra An Tử Yến đang nhắc tới sự việc kia. Mạch Đinh sớm đã quên, cậu hưởng thụ hạnh phúc cùng khoái hoạt còn không kịp. Lấy đâu ra thời gian mà tức giận và ảo não với những chuyện vô vị đã qua. Nhưng Mạch Đinh vẫn rất vui, siết chặt tay của An Tử Yến. Thì ra cậu muốn bồi thường cho tớ, có điều còn chưa đủ đâu. Mạch Đinh hay nói giỡn, dùng ngón út minh họa với An Tử Yến. Cậu muốn thêm hay bớt đều được,

dùng từ đáng yêu này để hình dung An Tử Yến là tối kỵ. An Tử Yến mặt không cảm xúc, nhấc cái chân đang gác lên bụng của Mạch Đinh lên, hung hăng tặng cho cậu một cước. Mạch Đinh liền lăn xuống giường. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.